Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535 đòn sát thủ bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Liverpool có một cái rất kỳ quái truyền thống. Mỗi một cái chủ trận đấu trước một đêm, đội bóng tập hợp vào ở khách sạn là hóp đường phố khách sạn. Nhưng đám cầu thủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hay là bình thường thích nhất đi địa phương, lại là Thánh Thomas khách sạn, hai quán rượu khoảng cách cũng không xa, đến Anfield cũng đều là chừng 10 phút đồng hồ đường xe. Nhưng đối với Liverpool tới nói, lại giống như là hai cái khác biệt tác dụng địa phương. Nếu như đám cầu thủ tâm tình tốt, hay là tại sân nhà thắng cầu, vậy khẳng định là đến Thánh Thomas khách sạn đi chúc mừng. Khách sạn lão bản là Liverpool đáng tin fan bóng đá, mỗi một trận đấu đều nhất định sẽ truy, mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách, hắn tất đến. Đương nhiên, hóp đường phố khách sạn lão bản cũng đồng dạng là Liverpool đáng tin. Quán rượu này qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Liverpool sân nhà lúc trước vào ở khách sạn. Chưa hề sửa đổi qua, khác biệt duy nhất chính là Thánh Thomas trong tửu điếm có một nhà Thánh Thomas quán bar. Kia là Liverpool không khí tốt nhất, đồng thời cũng là bản thổ fan bóng đá thích nhất đi địa phương. Liverpool cầu thủ cũng thường thường ở chỗ này tụ hội. Daniel Azar ý phòng ăn cũng là ở phụ cận đây. Có ý tứ chính là giao đấu Chelsea tranh tài trước một đêm, đám cầu thủ vào ở hóp đường phố khách sạn lúc lại thảo luận ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, làm sao đến Thánh Thomas khách sạn đi chúc mừng. Bởi vì Thánh Thomas khách sạn lão bản đã nói, chỉ cần đội bóng thắng Chelsea, thuận lợi tấn cấp trận chung kết, hắn liền mời toàn đội tất cả mọi người cuồng hoan chúc mừng. Tại trong quán rượu của hắn, tất cả rượu toàn diện miễn phí cung ứng. Đương nhiên, đối tượng giới hạn tại Liverpool cầu thủ cùng nhân viên tạm thời. Đôi này Gerrard cùng Carragher bọn người tới nói, tuyệt đối là tràn ngập sức hấp dẫn điều kiện. Mỗi một cầu thủ nhìn thấy cũng không giống nhau. Có là thấy được bầu không khí, có muốn đi uống rượu, còn có thì là nghĩ đến mỹ nữ. Mà đến lúc đó, khẳng định lại sẽ là một đêm không ngủ. Dương Dương cùng Xabi Alonso đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Thế là hai người chủ động tìm huấn luyện viên trưởng xin cùng một cái phòng. Benitez đồng ý. Thế là toàn bộ ban đêm, Xabi Alonso đều là ngồi ở trên giường gặm sách, Dương Dương trên laptop nghiên cứu đối thủ, thuận tiện mang theo tai nghe cùng Tô Diệp video. Hắn hiện tại đơn giản so Maxwell lúc trước có phần hơn mà không kịp. Mỗi ngày đều nhớ muốn nhìn thấy Tô Diệp. Thật vất vả không sai biệt lắm đến giờ, Dương Dương mới đóng lại máy tính. Người có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Tắt đèn về sau, Dương Dương đột nhiên hỏi, giống như không có tính nhắm vào huấn luyện. Xabi Alonso nói, trong bóng tối, Dương Dương ừ một tiếng. Lão đại chỉ là để chúng ta tiến hành một lần sút gôn huấn luyện. Kia là xế chiều hôm nay một đường huấn luyện khóa, Benitez để Aurelio cùng Abeloa phân biệt tại ở ngoài vùng cấm hai bên. Hướng vùng cấm địa cung đỉnh hai bên chuyền bóng, lại từ còn lại cầu thủ lên chân đánh góc gần. Ayerton cầm cuốn sổ, ở bên kia tiến hành ghi chép. Mỗi một cầu thủ tại hai vị đưa đều bắn mấy cước. Nhưng cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, huấn luyện viên tổ là một câu đều không có bàn giao. Rất bình thường, hắn luôn luôn thần thần bí bí, Xabi Alonso nói, nhưng hắn mỗi một lần đều rất bình thường đáng tin cậy. Dương Dương trả lời, trong đầu của hắn vang lên Benitez đã từng nói với hắn. Hắn phát hiện Chelsea một cái phi thường bí ẩn, chỉ sợ ngay cả chính Mourinho đều không có phát giác được lỗ thủng. Nhưng cụ thể đến cùng là cái gì, hắn đến nay còn che giấu. Chẳng lẽ lần này sút gôn huấn luyện cùng cái này có quan hệ? Ta nhớ được, có một lần hắn nói, cùng nước đội bóng tiến hành tranh tài, thường thường có rất bình thường đều cầu thủ lẫn nhau quen thuộc. Lúc trước giao lưu lúc, không thể tránh né sẽ dính đến tranh tài nội dung, nếu là hơi không cẩn thận, có khả năng liền sẽ bị đối thủ cho đoán được. Thậm chí trước đó liền phát sinh qua có đối phương cầu thủ cố ý bộ lấy tình báo sự tình. Sân bóng, như chiến trường, lúc trước bộ lấy tình báo cũng là không gì đáng trách. Chỉ có thể trách mình giữ bí mật ý thức không đủ. Cho nên, từ đó về sau, hắn chưa hề đều không tại lúc trước nâng lên công bố một chút chiến thuật chi tiết. Sẽ chỉ ở tranh tài cùng ngày. Có đôi khi thậm chí là tại lúc trước trong phòng thay quần áo. Lâm Thượng trận trước mới công bố, chính là vì phòng ngừa để lộ bí mật. Xabi Alonso kiểu nói này, Dương Dương lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không kháng cự. Hắn chưa hề đều không phải là một người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Nếu như cùng hắn có quan hệ, cần hắn đi làm, Benitez sớm muộn sẽ nói cho hắn biết. Sốt ruột cũng không cần thiết. Ai, đen nhánh bên trong, sát vách giường truyền đến Xabi Alonso thanh âm. Dương, chúng ta sẽ tiến trận chung kết à? Sẽ, Dương Dương không chút do dự trả lời. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Không chỉ có phải vào trận chung kết, chúng ta còn muốn đoạt giải quán quân. Kia thật đúng là bị Zera đoán chắc. Xabi Alonso cười nói, Dương Dương cũng nhịn không được. Vang lên đêm đó, Xabi Alonso cũng là như thế nói với hắn. Hắn là bầy bói mà. Ngoặc kép chấm chấm, ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương như trước vẫn là chạy đến phòng tập thể thao đi huấn luyện một trận. Đức Michel toàn bộ hành trình cùng đi. Hắn hiện tại là phụ trách đội bóng tất cả mọi người tại trong phòng thể hình huấn luyện hạng mục. Tranh tài cùng ngày, tất cả sắp xếp hành trình đều là nghiêm ngặt dựa theo thời gian đến tiến hành. Bao quát lúc nghỉ trưa ở giữa, Dương Dương xem như tương đối đặc thù một cái, bởi vì hắn đã thành thói quen huấn luyện của mình hình thức. Tỉ như sáng sớm đi phòng tập thể thao, giữa trưa đi bơi lội, đây đều là hắn mấy năm qua chỗ tích lũy được quen thuộc. Thân thể của hắn cũng sớm đã thích ứng. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, phòng tập thể thao cũng tốt, bơi lội cũng được, đối với hắn mà nói đều là một loại khác loại buông lỏng. Tranh tài trước 2 giờ, đội bóng đúng giờ từ hóp đường phố khách sạn, ngồi đội bóng xe buýt xuất phát, đường cầu thủ đi ra khách sạn lúc, Liverpool fan bóng đá sớm đã chờ tại cửa tửu điếm, nhìn thấy cầu thủ đều nhao nhao reo hò. Hoặc hát vang đội ca, hoặc la lên cầu thủ danh tự, vì đội bóng cố lên, hy vọng bọn họ có thể tại đêm nay đánh bại Chelsea. Nhưng chính là không ai sẽ đến va chạm đội bóng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lúc trước cầu thủ cần bình tĩnh, mỗi một cái muộn trận đấu, xuất phát lúc đều là bị Liverpool muộn cao phong, xe cảnh sát sẽ ở phía trước vì Liverpool xe buýt mở đường. Bảo đảm đội bóng dựa theo mong muốn, chuẩn chút ngăn lại Anfield, đám cầu thủ tại trên xe buýt, không có giao lưu, không nói gì, một mảnh trầm mặc. Trước kia tại Ajax thời điểm, Dương Dương sẽ tiến vào siêu cấp sân huấn luyện Nhưng ở Liverpool liền sẽ không, bởi vì chỉ có 10 phút đồng hồ lộ trình đảo mắt liền tới. Xe buýt trải qua địa phương đều sẽ có thành quần kết đội Liverpool fan bóng đá tại ven đường reo hò. Trên xe chỗ ngồi cũng là có giảng cứu, có cầu thủ tương đối tùy tiện, nhưng có liền tương đối mê tín. Bọn hắn cuối cùng sẽ cố ý chọn lựa giống nhau đồng đội ngồi cùng một chỗ. Tỉ như Aurelio, hắn liền không phải cùng Dương Dương ngồi một chỗ, bởi vì hắn tin tưởng điều này có thể mang đến cho hắn vận khí. Mà trên thực tế, hắn cùng Dương Dương ngồi chung một chỗ về sau, mỗi một trận đấu đều biểu hiện được không tệ, nhưng Dương Dương có đôi khi thật rất bình thường muốn nói cho hắn. Sở dĩ hắn biểu hiện không tệ, là bởi vì có mình ở phía trước đỉnh lấy, mà không phải là bởi vì hai người lúc trước ngồi một chỗ. Bởi vì Dương Dương cũng không thích lắm cùng Aurelio ngồi cùng một chỗ. Hai người giao tình rất tốt, chỉ là Aurelio vừa căng thẳng liền thích nói chuyện. Nhưng hôm nay, hắn không nói chuyện, đây là hắn lần thứ nhất chạm đến Champions League trận chung kết cánh cửa. Benitez ngồi tại hàng trước nhất, hắn bình thường đều là đang xem báo, hoặc là chơi số độc. Hắn phi thường si mê với cái này số học trò chơi. Dương Dương đối với cái này cảm thấy 10 phần đau đầu. Bởi vì hắn căn bản liền đối số độc loại này phi não tính toán không có hứng thú. Nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol, lại si mê với đây. Ngược lại cũng coi là phù hợp hình tượng của hắn. Cùng bình thường không giống nhau lắm chính là tại đội bóng xe buýt trải qua Liverpool đại học thời điểm. Có mấy tên Trung Quốc du học sinh đánh ra tiếng Trung quảng cáo. Đang vì Dương Dương góp phần trợ uy, mà lại bọn hắn đều mặc vào Liverpool quần áo chơi bóng. Hiển nhiên đang định tiến về Anfield. Cái này khiến Dương Dương có loại tha hương ngộ cố chi cảm động. Cách cửa sổ xe cùng bọn hắn ngoắc, ngỏ ý cảm ơn, ngăn lại Anfield về sau. Chuẩn bị, chỉnh đốn. Ra trận làm nóng người, về phòng thay quần áo, hết thảy tất cả đều tiến hành đến đâu vào đấy, mỗi người đều đã thành thói quen loại này ngày qua ngày sân nhà công tác chuẩn bị. Sự thật cũng chứng minh, Liverpool bản mùa giải sân nhà thành tích thật coi như không tệ. Tại cầu thủ một lần nữa trở lại phòng thay quần áo, chuẩn bị cuối cùng bên trên trận đấu lúc. Huấn luyện viên trưởng Benitez cũng rốt cục mở ra hắn trận đấu này cuối cùng một đường đòn sát thủ. Ta vẫn luôn cho rằng, nhất danh ưu tú huấn luyện viên trưởng nhất định phải hiểu được nhìn xa trông rộng. Một trận trọng yếu nhất tranh tài trước đó, chiến thuật của hắn nhất định phải có giữ lại. Mà trên thực tế, ta cũng là vẫn luôn làm như vậy. Trong phòng thay quần áo tĩnh đến chỉ còn lại Benitez thanh âm. Tất cả mọi người biết, đây là bên trên trận đấu trước đó cuối cùng an bài chiến thuật. Mỗi người đều nghe được đặc biệt cẩn thận chăm chú. Sớm tại hiệp một tranh tài trước đó, ta liền đã phát giác được Chelsea một cái lỗ thủng. Nhưng ở thủ hiệp, ta không dùng, bởi vì lúc ấy ta không có nắm chắc tại Stamford Bridge sân bóng một kích trúng đích. Cho nên ta cố ý lưu đến hiệp 2. Benitez lúc nói lời này tràn đầy tự tin, mà phần tự tin này cũng lây nhiễm trong phòng thay quần áo mỗi một cầu thủ. Nếu như các ngươi cẩn thận hồi tưởng, liền không khó phát hiện, quá khứ mấy trận đấu chúng ta chưa từng có diễn luyện qua định vị cầu chiến thuật. Đúng hay không? Đám cầu thủ nghe xong đều suy tư một chút, không hẹn mà cùng gật đầu. Xác thực không có diễn luyện qua. Nếu như các người lại suy nghĩ một chút, hiệp một theo tới hai trận thi đấu vòng tròn, ta có phải hay không tận lực yêu cầu các người định vị cầu đều phạt sau điểm? Hay là vùng cấm địa trung lộ? Đám người lại là một trận gật đầu. Tất cả phạt góc cùng trước trận đá phạt đều là phạt cái giờ này. Cho nên tại giao đấu Portsmouth thời điểm, Hippia đánh vào một cái đầu cầu. Tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là Benitez thấy được đối phương một cái lỗ thủng, không nghĩ tới lại là vì trận đấu này làm chuẩn bị. Dương Dương lập tức liền đoán được, cái này gọi là càng che càng lộ, bởi vì hắn biết Mourinho khẳng định sẽ nghiên cứu Liverpool gần nhất mấy trận đấu. Nhất là định vị cầu chiến thuật, như vậy, phương pháp trái ngược. Mourinho Chelsea lỗ thủng nhất định là định vị cầu phòng thủ, mà lại là trước điểm. Cho nên, đêm nay muốn nói cho các ngươi, Chelsea định vị cầu phòng thủ, gần cột cửa là bọn hắn uy hiếp, bọn hắn luôn luôn tại gần cột cửa xuất hiện lỗ thủng. Chỉ là đối thủ nhiều khi cũng không có nắm chắc ở chỗ sơ hở này, cũng mượn nhờ nó đến dẫn bóng, cho nên đêm nay ta cần phải có một người tại đội bóng chủ phạt phạt góc hoặc trước trận định vị cầu lúc. Còn lại cầu thủ đều tại nhỏ vùng cấm địa phụ cận. cũng đi đến sông thời điểm, hắn có thể từ trong đám người đi ra ngoài, cũng tại địa điểm thích hợp, công kích đối phương gần cột cửa. Điều này có thể trợ giúp chúng ta công phá Chelsea cầu môn. Benitez trịch địa hữu thanh nói, thượng kéo thêm trở chương sau S gạch nối dấu lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?